Tiểu thôn y danh mãnh. Chương 216, 216, rượu thuốc bổ thận Tráng Dương bị Lương Thu Tĩnh phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường, Triệu Đại Vĩ thấy phía trước có rất nhiều người đang chen chúc nhau. Hình như phía trước đã xảy ra chuyện, bởi vì đã quá khuya, trời cũng tối rồi. Triệu Đại Vĩ chỉ muốn về nhà thật nhanh nên anh cũng không muốn xem náo nhiệt. Bản thân anh cũng không phải là người thích xem náo nhiệt. Nhưng mà, mau gọi xe cấp cứu. Có ai biết sơ cứu không? Trong đám đông, có người hét to lên. Triệu Đại Vĩ dừng xe lại. Mạng người vô cùng quan trọng. Anh là một thần y, khi gặp phải chuyện như vậy, anh nhất định không thể giả vờ như không nhìn thấy. Triệu Đại Vĩ dừng xe, xông vào trong đám đông nói. Xin nhường đường một chút. Nhường đường một chút. Sau khi chen vào đám đông, anh mới phát hiện ra đó là một vụ tai nạn ô tô. Trong đó chiếc xe Buick màu đen đã bị đụng trúng, mà chủ xe và người nhà của anh ta bị thương với các mức độ khác nhau. Vợ ơi, chủ xe bị thương ở đầu nhưng tình trạng của anh ta vẫn khá ổn. Mà người vợ ngồi ghế sau ôm con ngã trong vũng máu. Tất cả mọi người đều không dám lại gần, vì người vợ đã chảy quá nhiều máu. Nữ tài xế gây tai nạn đứng ở bên cạnh liên tục nói. Tôi đã gọi xe cấp cứu. Lập tức xe cấp cứu sẽ đến. Nó có ích gì không? Nếu vợ con tôi chết, tôi nhất định sẽ bắt cô đền mạng. Tài xế bị thương hét lớn. Sau khi hét lên, anh ta nhìn thấy thân thể vợ vẫn còn đang chảy máu. Tâm trạng càng thêm lo lắng. Phải làm sao? Phải làm sao đây? Những người qua đường xung quanh đều không dám bước tới giúp đỡ. Vì lỡ có chuyện gì xảy ra thì họ sẽ gặp phiền phức. Triệu Đại Vĩ bước tới nói. Để tôi xem thử xem. Tôi là bác sĩ. Anh là bác sĩ sao? Tài xế bị thương như nắm được cọng rơm cứu mạng. Vội vàng nắm lấy tay Triệu Đại Vĩ. Triệu Đại Vĩ nhìn một chút. Anh phát hiện người phụ nữ bị thương nặng trên mặt đất. Quả thật tình trạng rất nghiêm trọng. Nhưng may mắn là đứa bé trong lòng cô ấy không bị thương nặng. Anh nói, anh đừng lo lắng, vợ anh bị thương nặng, nhưng tôi có thể cứu chữa. Còn anh bị thương nhẹ, không có vấn đề gì lớn. Nói xong, anh lấy kim vàng ra. Anh dùng kim vàng cầm máu cho người phụ nữ bị thương nặng trước. Sau đó dùng long khí bảo vệ kinh mạch bị thương của người phụ nữ. Bởi vì ở đây không có vị thuốc, tạm thời anh cũng không thể làm được gì hơn. Chỉ có thể cố gắng dùng long khí tu sửa kinh mạch. Đối với vết thương ngoài da, đến bệnh viện cũng chữa khỏi được cũng không có vấn đề gì lớn. Sau khi tình hình của người phụ nữ ổn định, Triệu Đại Vĩ lại truyền một ít long khí cho đứa bé. Như thế thì sẽ đảm bảo hơn. Được rồi, anh thật sự không cần phải lo lắng. Vợ anh sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi nghỉ ngơi điều dưỡng sẽ tốt lên. Thật sao? Rõ ràng vừa rồi tài xế bị thương thấy vợ mình bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng sau khi Triệu Đại Vĩ điều trị, quả thực không còn chảy máu nữa. Sắc mặt hiển nhiên cũng tốt hơn rất nhiều. Cảm ơn, thần y, cảm ơn anh. Thần y, nữ tài xế gây tai nạn cũng bước tới cảm ơn Triệu Đại Vĩ. Triệu Đại Vĩ phát hiện cách ăn mặc của nữ tài xế rất mốt và cũng rất xinh đẹp. Cô ấy mặc đồ của nhãn hiệu nổi tiếng. Nhìn giống như người rất giàu có. Thần y, anh có thể nói cho tôi tên của anh không? Nữ tài xế gây tai nạn hỏi. Không cần đâu, tôi còn phải về nhà. Chuyện ở đây đã được xử lý tốt. Triệu Đại Vĩ không cần tiếp tục ở lại đây. Anh xoay người rời đi. Nữ tài xế gây tai nạn vốn còn muốn giữ lại, nhưng tiếng còi xe cứu thương vang lên từ xa. Sau đó bệnh nhân được đưa lên xe cấp cứu. Các người quá may mắn. Ở trên xe cấp cứu, bác sĩ phụ trách kinh ngạc nói, có thể cầm máu ngay tại chỗ với vết thương như vậy. Người đó chắc chắn là một thần y vô cùng giỏi. Anh ta nghiêm túc nói. Nói thật, khi tôi nhìn thấy lượng máu tại đó, lúc đó tôi cho rằng vợ anh đã chết rồi. Nhưng hiện tại các người nhìn xem. Sau khi máu ngừng chảy, tình trạng của cô ấy rất ổn định. Cũng không có vấn đề gì lớn. Anh phải cảm ơn vị thần y đó nhiều. nếu không thì con anh có thể sẽ không sao. Nhưng vợ anh sợ là sẽ không qua khỏi. Vị bác sĩ phụ trách không nhịn được hỏi. Anh còn nhớ vị thần y đó trông như thế nào không? Ở thành phố Phong Lâm, người có y thuật như vậy, tôi thật sự không nghĩ ra được ai có thể làm được điều đó. Tài xế bị thương lắc đầu nói. Trời tối quá, tôi không nhìn rõ, nhưng mà anh ấy còn rất trẻ. Nhìn tầm khoảng 20 tuổi, tuổi còn trẻ đã có y thuật như vậy. Bác sĩ phụ trách càng lắc đầu nói. Chắc không phải là bác sĩ của thành phố Phong Lâm. Ít nhất tôi chưa từng nghe nói qua. Nữ tài xế gây tai nạn cũng cùng đi đến bệnh viện. Trên đường đi, trong lòng cô ấy cũng nhớ mong người thanh niên đã giải quyết tình trạng khó khăn của cô ấy lúc trước. Nhất định phải tìm được anh ấy. Nữ tài xế gọi điện thoại cho cha nói. Cha ơi, cha có thể giúp con điều tra một người thanh niên được không? Cô ấy giải thích tình hình một cách chi tiết. Giọng nói của một người đàn ông trung niên từ phía bên kia truyền đến nói. Còn có chuyện như thế sao? Vậy thì cha nhất định phải điều tra. Khi về đến nhà, Lương Thu Tĩnh vui vẻ cười ha ha nói. Chị dâu, anh Triệu đang giấu thứ gì tốt ở dưới giường trong phòng. Còn không chia cho chúng ta. Ngay khi Triệu Đại Vĩ về nhà và bước vào cửa, anh không nhịn được sững sờ. Tôi giấu cái gì chứ? Chị không cần nói lung tung. Tôi không nói lung tung. Hôm nay khi giúp cậu quét dọn, tôi phát hiện cậu giấu một bình rượu thuốc ở dưới giường. Lương Thu Tĩnh là người luyện võ nên cô ấy rất quen thuộc với rượu thuốc. Anh trai Lương Thu Võ của cô ấy mỗi năm đều sẽ ngâm rượu thuốc để cường thân kiện thể vì anh ấy bị thương rất nhiều. Như thế cũng có thể điều dưỡng thân thể. Không đến mức vì luyện võ mà làm tổn thương thân thể. Cả người Triệu Đại Vĩ đều sững sờ. Chị nói đến bình rượu thuốc đó à, đó là sản phẩm thử nghiệm của tôi. Tôi cũng không biết hiệu quả của nó có tốt hay không. Tôi khuyên chị không cần nghĩ đến nó. Anh Triệu, tôi rất yên tâm về tay nghề của cậu. Như vậy đi, để tôi làm người thử nghiệm rượu thuốc của cậu có được không? Lương Thu Tĩnh cảm thấy rượu thuốc chắc chắn là thứ vô cùng tốt. Vì vậy cô ấy vội vàng giành làm người đầu tiên thử nghiệm. Chị không dùng được. Tại sao? Lương Thu Tĩnh không đồng ý nói. Anh Triệu, cậu đừng keo kiệt như thế. Tôi không tin cậu chỉ làm mỗi một bình. Triệu Đại Vĩ hơi đỏ mặt nói. Không phải chuyện này, chỉ là rượu thuốc này không thích hợp với chị. Tôi không tin. Lương Thu Tĩnh cười hì hì nói. Tôi muốn uống thử xem. Chị dâu, chúng ta cùng nhau uống thử xem sao. Đồ anh Triệu làm ra đều vô cùng tốt. Cậu ấy nói như vậy chắc chắn là vì sợ chúng ta uống trộm. Tiền Mỹ Lâm bị Lương Thu Tĩnh kéo vào cũng cảm thấy rất khó xử. Thu Tĩnh, nếu không thì bỏ đi. Đại Vĩ nói cái này không thích hợp với cô. Vậy thì sẽ không nói dối cô. Tiền Mỹ Lâm nói, anh Triệu, vậy cậu nói đi. Rốt cuộc đây là loại rượu thuốc gì? Sao lại không thích hợp với tôi? Lương Thu Tĩnh càng thêm tò mò. Nhưng khóe miệng lại cong lên tỏ vẻ khó chịu. Triệu Đại Vĩ thở dài nói. Là do chị bảo tôi nói đấy. Lát nữa đừng đánh tôi. Loại rượu này khiến cho đàn ông càng thêm mạnh mẽ và oai phong hơn. Nếu chị uống vào sẽ có hại cho cơ thể của chị. Đàn ông bổ dương, phụ nữ bổ âm. Mặc dù rượu thuốc dương hòa có thể bổ dương, cũng có thể bổ dưỡng âm khí cùng lúc, nhưng nó càng hướng về việc bổ dương. Vì vậy, nếu như Lương Thu Tịnh uống rượu thuốc này, anh sẽ phải điều chế lại lượng thuốc trùng dương hòa và thêm một số dược liệu khác. Vì vậy, Triệu Đại Vĩ mới nói loại rượu này không thích hợp để cho Lương Thu Tịnh uống. Lương Thu Tĩnh đột nhiên đỏ mặt, khuôn mặt xinh xắn của Tiền Mỹ Lâm cũng đỏ bừng lên nói. Đại Vĩ, sao chú lại làm thứ này? Khi Tiền Mỹ Lâm nghĩ đến công dụng của thứ này, khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy còn đỏ hơn cả Lương Thu Tĩnh. Cách chương.